đoàn trai đi khi xuân tới, hẹn rằng gieo tình thương khắp nơi. Non nước tuy xa vời, ta đã yêu thương đời, từng nghe nắng gió sương vạn ơi. Từng đồng xanh ra đi biên giới, vui trường chinh bạc vai áo tơi. Xuân đã mang hương trời, ta quyết đem hương đời để đây đó thấy mùa nắng tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.